Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 26. Chương 148 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 26. Tịch Tịch hảo bổng a. Daniel lập tức không chút nào bủn xỉn mà khen. Cư nhiên nhanh như vậy khiến cho ngươi tìm được rồi một phen dùng được với chìa khóa, Hạ Tịch. Không nói gì, nàng mở ra ngăn kéo. Nhìn thoáng qua, bên trong tất cả đều là tiền mặt, nàng phiên phiên. Ở chỗ sâu nhất tìm được rồi hai bức ảnh, ảnh chụp đều là đơn người chiếu, một cái là ăn mặc hầu gái. Trang tuổi trẻ nữ nhân, bị xé bỏ đến không thành bộ dáng. Miễn cưỡng mới có thể khâu ra hoàn chỉnh bộ dáng, một cái là ăn mặc chấp sự trang tuổi trẻ nam nhân. Ảnh chụp hoàn chỉnh, còn cháo một tầng hơi mỏng bảo hộ bộ. Hiển nhiên là bị hảo hảo bảo hộ, ảnh chụp hai người đều lộ ra sán lạn tươi cười. Làm mời tư thế, thoạt nhìn giống như là ở hoan nghênh khách nhân đã đến, này hai cái là quán cà phê công nhân sao? Daniel thò qua tới nhìn thoáng qua, hẳn là đi. Hạ Tịch theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía ảnh chụp tường, ở treo đồng hồ phía dưới dán rất nhiều ảnh chụp. Trung ương là một cái hơi chút lớn hơn một chút chụp ảnh chung. Bên trong có mười mấy cái ăn mặc hầu gái trang cùng chấp sự trang nam nữ, mọi người trung gian vây. Quanh một cái ăn mặc xinh đẹp váy đỏ nữ nhân. Thoạt nhìn như là 30 tuổi tả hữu tuổi tác, nữ nhân có đẹp má lúm đồng tiền. Ở ảnh chụp cười đến sán lạn vô cùng. Mang theo vài phần ngọt, mặt khác ảnh chụp có một ít là sinh hoạt chiếu. Khách nhân ngồi ở ghế dài uống cà phê bộ dáng. Khách nhân ăn đồ ngọt bộ dáng. Khách nhân lộ ra vui vẻ gương mặt tươi cười bộ dáng. Tình lữ nhóm hôn môi bộ dáng, nói tóm lại. Này xem như một cái nho nhỏ tuyên truyền ngôi cao. Là hấp dẫn khách hàng tiến đến một loại thủ đoạn, trừ bỏ sinh hoạt chiếu ở ngoài. Còn có một ít là hầu gái cùng chấp sự nhóm đơn người chiếu, đây cũng là tuyên truyền một cái bán điểm. Cho nên hầu gái cùng chấp sự nhóm đều rất đẹp. Đơn người ảnh chụp tận lực thể hiện rồi mỗi cái công nhân ưu điểm. Chính là vì hấp dẫn các khách nhân tiến đến tiêu phí, đối lập một phen. Hạ Tịch phát hiện ảnh chụp trên tường những cái đó ảnh chụp. Cũng không có nàng trong tay này hai bức ảnh người trên, ngay cả chụp ảnh trung thượng cũng không. Có, Daniel cũng phát hiện điểm này. Hắn, gì, một tiếng. Hai người kia chẳng lẽ là từ chức công nhân? Nếu là như thế này, không cần phải đem ảnh chụp đơn độc giấu ở quầy thu ngân đi. Hạ Tịch phân tích nói, từ chức lúc sau, ảnh chụp hoặc là bị công nhân bản nhân mang đi, hoặc là liền chuyên môn thu hồi tới lưu cái kỷ niệm. Nhưng quán cà phê loại này lưu động tính rất lớn công tác. Không có khả năng chỉ có hai cái công nhân từ quá trước. Cố tình chỉ có này hai bức ảnh ở chỗ này. Liền quá kỳ quái, kỳ thật từ chức công nhân ảnh chụp liền tính vẫn như cũ đặt ở ảnh chụp trên tường. Nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, có thể coi như là hướng kỳ công nhân kỷ niệm. Cũng là cái hấp dẫn người khác mánh lới. Nhưng cố tình này hai bức ảnh thu lên. Lại không có cùng mặt khác từ chức công nhân ảnh chụp đặt ở cùng nhau. Liền có vẻ thực đột ngột, đặc biệt kia trương nữ công nhân ảnh chụp còn bị xé bỏ, như thế. Daniel, vẻ mặt nghi hoặc, kia vì cái gì đem hai người kia đơn độc thả đâu? Hạ Tịch nhìn thoáng qua Daniel, có chút bất đắc dĩ. Ngươi đừng luôn hỏi ta, ở đã biết tin tức hữu hạn dưới tình huống. Ta cũng không có khả năng suy đoán ra tới, Daniel cười hắc hắc. Ta là xem Tịch Tịch như vậy thông minh. Cho rằng ngươi có thể đoán được sao? Lung tung suy đoán cùng có căn cứ phỏng đoán vẫn là có khác biệt. Hạ Tịch nhún vai, nhưng cung tham khảo tin tức quá ít, cũng chỉ có thể lung tung suy đoán, nhưng không có quá nhiều giá trị, nói. Nàng khom lưng xem xét một chút quầy ba phía dưới ngăn tủ. Tấu chương xong, hết chương.